Chiến Long Vô Song, chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mãn hạn, Lang Thanh cũng không dám ở lại Bắc Cảnh nữa, chạy đến Tô Hàng ở Đông Hải, một lần nữa tạo địa bàn. Nhưng anh ta vạn lần không ngờ tới chính là hôm nay lại đụng trúng Trần Ninh. Càng khủng khiếp chính là Trần Ninh còn nhớ anh ta. Người bình thường có thể được thiếu soái nhớ mặt, có thể gọi là vinh quang lớn. Nhưng Lang Thanh bị Trần Ninh nhớ mặt, cảm giác so với bị Diêm Vương nhớ mặt còn đáng sợ hơn. Đám thuộc hạ của Lang Thanh nhìn thấy Trần Ninh dám dùng ngữ khí như vậy với chuyện với lão đại mình thì tức giận, ầm ầm gào lên. Tiểu tử, mày dám nói chuyện với lão đạo bọn tao như vậy, lão tử giết chết mày. Lý Vãn Tình cũng khiếp sợ. Trần Ninh ngồi trên ghế, hờ hững nhìn Lang Thanh, lạnh lùng nói. Đây là lần thứ hai anh rơi vào tay tôi đi. Lang Thanh không dám ngẩng đầu, lạnh run nói. Đúng vậy, mặt Trần Ninh không chút thay đổi nói. Như vậy phải xử thế nào đây? Âm thanh Lang Thanh run lên. Mặc cho Trần tiên sinh ngài xử lý. Trần Ninh nhả ra một ngụm khói, thản nhiên nói. Mỗi người bẻ gãy một cánh tay, sau đó cút. Tôi lười so đo với các người. Bẻ gãy một cánh tay. Trừng phạt này quá dọa người. Nhưng Lang Thanh nghe xong lại như được đại xá, vội vàng đáp vâng. Sau đó, hắn cầm lấy một ống sắt ở bên người, hung hăng đánh mạnh vào tay trái của mình. Răng rắc, một tiếng xương gãy khiến da đầu người khác rung lên, Lang Thanh tự đánh gãy một tay của mình tại chỗ. Tròng mắt Cố Kim Sinh đã muốn rớt ra. Lý Văn Tình nghe vậy cũng che miệng lại, thiếu chút nữa hét thành tiếng. Nhóm người ở ngoài nghe mệnh lệnh của Lang Thanh cũng tự bẻ gãy một tay mình. Tiếng xương gãy cùng tiếng hét thảm không ngừng vang lên, kích thích dây thần kinh của nhóm người Cố Kim Sinh và Lý Vãn Tình. Màn này quá dọa người rồi. Ánh mắt nhóm người nhìn Trần Ninh cũng không giống nhau. Lang Thanh cố nén đau, run giọng nói. Trần tiên sinh, chúng tôi có thể đi chưa? Trần Ninh lạnh lùng nói. Cút, Lang Thanh vội vàng mang theo người của mình rời đi. Từ khách sạn đi ra, nhóm người Lang Thanh thảm thương hỏi hắn. Lão đại, tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Sao anh lại sợ thành như vậy? Trong đầu Lang Thanh vang lên thân phận của Trần Ninh, trong mắt hiện vẻ kính sợ cùng sợ hãi. Ngài ấy là ai tụi mày không cần biết, biết được sẽ hù chết bọn mày. Bất quá tao nói cho tụi mày biết mấy cái xương sườn trong người tao từng bị ngài ấy một cước đá gãy. Ngài ấy một cước đá tao đến chết khiếp còn ném tao vào nhà giam, bảo tao cải tạo thật tốt. Sau khi tao mãn hạn xong cũng không dám ở lại Bắc Cảnh lăn lộn nữa, chạy đến Đông Hải Tô Hàng bên này, cũng không nghĩ đến lại gặp ngài ấy ở đây, thật sự khủng bố. Có thể một cước đá trọng thương Lang Ca, chứng minh thực lực của Trần Ninh rất mạnh. Có thể trực tiếp đem Lang Ca ném vào ngục, chứng minh Trần Ninh có quyền lực rất lớn. Bọn thuộc hạ giật mình, trách không được Lang Ca sợ Trần Ninh như vậy, hóa ra Trần Ninh là một đại nhân vật cách trương.